Người hậu trường như ngọc. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Phất lên 3 tuổi đã được phong làm Đông Dương Vương. Phong địa Lệ Xuyên, có thể nuôi dưỡng binh mã. Về sau, thái tử lên ngôi, Lư Thái Hậu lâm triều nghe chính, càng thêm sủng ái Ngụy Phất, khiến cho khi trưởng thành, hắn mãi không chịu đến phiên. Ở kinh thành ngang ngược vô kỵ, là kẻ nổi tiếng PS. Phụ thân và huynh trưởng của tôi khi ấy đảm nhiệm ngự sử đài. Nhiều lần dâng sớ khuyên can, yêu cầu theo tổ chế, thỉnh Ngụy Phất đến phiên, nhưng đều vì Thái Hậu không nỡ con nhỏ mà thôi. Tông Thất Vương trưởng thành đến phiên, là lễ pháp quốc gia. Cho đến lần cuối cùng, hắn không còn kiên trì đến phiên, nhưng lại khiến Lư Thái Hậu nổi di. Ẩn dữ rồi, ngự sử đài không còn thỉnh Đông Dương Vương đến phiên. Thỉnh Đông Dương Vương trường lưu kinh thành, tuyệt đối không thể ra. Lư Thái Hậu ngồi bên phải hoàng đế, trên mặt hiện lên nụ cười. Nhưng ngay lập tức, ngự sử đại phu Triều Kỳ quỳ xuống, cao cao giơ tờ sớ trong tay. Đông Dương Vương tuân tư vo. Thần thỉnh chu. Giọng nói hùng hát, ồn vang khắp đại điện. Thần giám sát hình mục kinh thành, tù nhân đầy ắp, quan sai khổ không kham. Thần đi thăm hỏi tra xét mấy tháng, lại có quá nửa phạm nhân là vì đắc tội Đông Dương Vương mà nhập ngục. Tội danh không căn cứ pháp điển mà định, lượng hình không y pháp độ mà tài. Dưới chân thiên tử, lao ngục hình ngục, lại thành tư ngục của một người Hán. Làm sao không khiến lòng người kinh hãi? Hoàng đế trẻ tuổi lặng lẽ nhìn về phía mẫu hậu bên cạnh. Lư Thái Hậu nắm siết ạt chuỗi ngọc Phật châu trong tay. Tiểu dân trợ búa, ngôn hành vô độ, đi trên đường không nhìn đường, đắc tội đại nhân vật, tự nhiên phải phát lạc trừng giới. Đại nhân nói, công khí tư dụng, ích, á, xê thực bất hòa. Nhưng động triệt chu sát thân vương, Lư Thái Hậu lạnh lẽo cười, càng thêm hoang đường chứ. Phụ thân tôi Triều Kỳ nổi tiếng thanh chính, thiên tử phạm pháp, giữ thứ dân đồng tội, huống hồ là Đông Dương Vương, Vu xã tắc vô công, Vu bách tính vô đức, đương chu sát chi. Lư Thái Hậu đột nhiên vỗ chuỗi tay vào tay ghế, lập tức đứng dậy, ngươi muốn chu sát ai? Là Đông Dương Vương hay là bổn cung? Hình ngục có phạm nhân nào là thiếu định tội văn thư hay là thiếu nhận tội cung trạng? Người nhất nhất đạo lai, nói cho rõ ràng. Phụ thân tôi lại dơ cao tờ sớ, thất thập tứ danh phạm nhân, tội danh ngũ hoa bát môn, hình kỳ tòng nhất niên trí tê ử hát hình, chứng cứ đều tải ư thử. Tờ sớ đó hoàng đế chưa nhận được, Lư Thái Hậu từ tay cung nhân chặn lấy, ném vào lò than, ký nhiên đều có tội, vậy nhập ngục là đúng rồi. Đông Dương Vương bất quá là chấp pháp quá nghiêm mà thôi. Triều đình chúng thần, không ai lên tiếng, chỉ có một người di bước, đứng ra giữa đám đông. Thần đờ, ốc, du hiệp liệt truyện tử, trong đó có một câu, thiết câu giả chu. Thiết quốc giả hầu, Triều Hoài cẩn nhìn về Lư Thái Hậu ngồi cao, không khuất không ngạo mà hỏi, thần quán Thái Hậu sở vi, nan đạo là yếu trợ Đông Dương Vương tác thiết quốc giả sao? Thoại này vừa ra, khắp nơi quỳ phục, Lư Thái Hậu sắc mặt biến đổi, ngự sử đại phu Triều Kỳ, thị ngục sử Triều Hoài cẩn, bị phán đương nhai yêu trảm. Khi ấy tôi đang ở nhà thêu đồ hồi môn, kim bạc đờ, âm thủng gấm đờ, vô ý đờ, âm đầu ngón tay, buông tay ra, áo làm bẩn mắt huyên ương. Về sau, vì phụ huynh tôi vốn có thanh danh, hạ trường quá thê thảm, lại kiêm cụ cung đình miếu đường truyền kỳ sắc thái, bị hí ban ẩn khứ tính danh cải biên vi bản. Câu đó, thiết câu giả chu. Thiết quốc giả hầu, bị viết vào hí từ, tự kinh thành truyền bá khai lai, toàn quốc quảng vi truyền sướng, Lư Thái Hậu và Đông Dương Vương bị truyền thành đại gian đại á, xê chi đồ. Thụ đáo bách tính nhật dạ thoá mạc, triều đình bắt không ít hí ban, nhưng lũ cấm bất chỉ, thậm chí càng cấm, càng phong mị, cho đến châu phủ quận huyện đích lao ngục đô quan bất hạ liễu. Đó là tháng thứ ba sau khi phụ huynh quy. A đờ, ơi, dân oán phí đằng nan chỉ. Bệ hạ trọng thẩm thử án, tối hậu dĩ thái hậu thụ gian nhân mông tế, Đông Dương Vương niên ấu vô chi vi do kết án, sát liễu đương thì đích hình ngục chủ quan, tương na thất thập tứ danh phạm nhân vô tội thích phóng. Đãn lư thái hậu mẫu tử đích phong bình khó nan vãn hồi. Quá liễu tam niên đa, lư thái hậu tiện thân thể bão ương, tái bất thượng triều thính chính. Hữu quá nhất niên, Đông Dương Vương tiện khứ thiên lý chi ngoại đích lệ xuyên tựu phiên liễu. Lưỡng niên tiền, Bắc địch, Nam Việt liên hợp tiến phạm, triều đình binh mã hòa lệ xuyên quân hợp lực vi tiễu. Triều đình quân tương địch Việt quân khu đáo lệ xuyên phụ cận. Do lệ xuyên quân chính diện nghênh địch, triều đình quân tòng tam diện áp cận, thành hợp vi chi thế. Kinh quá liễu nhất niên B, án đích khổ chiến, Đông Dương Vương tử thủ chủ thành, lệ xuyên quân tiêu hao đãi tẫn, triều đình quân đại hoạch thắng, địch Việt toàn quân diệt tẫn, Đông Dương Vương thử thứ hồi kinh thụ phong, tiện thị nhân thử chiến nhi hoạch công, trần tiêu trắc mục, na nhĩ ne, ngã á, C cẩn liễu tản bính, mục thị tiền phương, thanh âm bình tĩnh, thất niên tiền. Viên Mộc Hòa ngã thối hôn hậu, ngã bị quan sai áp khứ lưu phóng. B. Án Lộ bị nhân đả hôn lỗ tẩu, tỉnh lai thì thân tại lao ngục. Nguyên lai thị Đông Dương Vương hàm hát, ẩn báo phục. Hắn tương ngã hòa tử tù quan tại đồng xứ. Quá liễu tam thiên, Ngụy Quỳnh hỗn tiến hình mục kiến đáo liễu ngã. Tiến cung khứ cầu thái hậu, tương ngã phóng xuất lai liễu. Ngã đích thanh âm đình liễu đình, thử sự thị Đông Dương Vương nhậm tính vọng vi, bất nghi thanh trương, bệ hạ tiện tương ngã đích lưu phóng miễn liễu, ngã tài năng lưu tại kinh thành, trần tiêu dĩ kinh cửu bất thuyết thoại liễu, tưởng thập me ne, hắn đề hạ liễu đầu, thính khởi lai giá cá viên mộc chân bất thị nhân, ngã kinh ngạ đích khan hắn, bất ưng tê hát, ai thị. Đông Dương Vương bất thị nhân M. A. Giá cá giá bất thị. Ngã tẩu tại hắn thân hậu. Thiếu vọng viễn phương. Thán tức liễu nhất thanh. Thị A. Giá thế đạo bất thị nhân đích nhân thái đa liễu. Trần tiêu đái ngã xuất cung hậu. Lai đáo liễu thiên vân lâu. Ngã môn lai giá can thập thập. Trần tiêu chạm tại môn khẩu. Hồi quá đầu khan ngã. Sực phản. Nhĩ bất ngạ M. A. Giá cá thì thần. Thiên vân lâu khoái yếu đả dương liễu. Thị bất tái tiếp đái khách nhân đích. Đãn trưởng quỹ kiến đáo tiến lai đích nhân. Lập tức nhiệt lạc đích nghênh thượng lai. Viên đại nhân. Hoàn thị tam lâu nhã gian M. A. Trần tiêu đả đoạn hắn đạo. Bất tất liễu. Ngã nhất thính giá thoại. Liên mang xấu thượng tiền. Thính khởi lai viên đại nhân đờ, ộc hữu nhất gian nhã gian. Bất như tựu đái ngã môn thượng khứ ba, trưởng quỹ đích lập tức đái lộ. Thượng lâu thê thì, trần tiêu yểu chứ nha vấn ngã, nhĩ yếu lai tác thập thập. Ngã phụ nhĩ đạo, khan khan viên mộc phao khí ngã dĩ hậu, đô quá thập mê hảo nhật tử. Nhĩ bất hảo kỳ M, A, đãn M. Ổ tưởng đáo. Tam lâu nhã gian thị tây hướng. Trang hoàng tầm thường. Địa phương cánh thị hiệp tiểu. Ngã hòa trần tiêu đối diện nhi tỏa. Hắn khan khan ngã. Khan khởi lai hắn quá đắc nhất bàn. Cách trương.